Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 1103, chương 1116, trật tự lực lượng. Hai canh, trật tự Titan là Titan bên trong thượng cấp huyết mạch, như truyền kỳ cự long cùng ngũ sắc long ở giữa chênh lệch. Đương nhiên, đây là tại huyết mạch đẳng cấp thượng phân chia, nhưng cụ thể mạnh yếu vẫn cần quyết định ở cá thể liên quan nhân tố, mà trật tự Titan, với tư cách là Titan bên trong hiếm thấy tồn tại, nó cũng không thường thấy tại vật chất giới. Càng nhiều thời điểm nó tại tinh giới hoang mạc Trung Hòa tịch liêu trong hư không yên lặng đi lại. Chúng trục xuất hoặc là tiêu diệt khả năng đối với tất cả vị diện hệ cân đối, mang đến loại nào đó ảnh hưởng bất lợi tồn tại. Mà trật tự Titan bên trong một ít cường đại tồn tại lại càng là có được đắp nặn sinh mệnh cùng vật chất lực lượng cường đại. Chúng có khi hội lấy đấng tạo thế thân phận xuất hiện ở rất nhiều trí tuệ sinh mệnh viễn cổ trong thần thoại. Những kinh hãi đó thoáng nhìn khổng lồ sinh mệnh tại trí tuệ sinh mệnh liên quan ghi lại bên trong để lại thuộc về chúng chỉ có lạc ấn. Mà bây giờ nó lấy địch nhân thân phận xuất hiện ở trước mặt dịch thu. Đối mặt loại này bị rất nhiều trí tuệ sinh mệnh thần hóa nhân vật, hơn nữa là với tư cách là trật tự sinh mệnh cực độ nghiêng người, dịch thu đối với trật tự Titan là tồn tại nhất định hứng thú. Bất quá, lấy phương thức như vậy tới với tư cách là lần đầu tiên tiếp xúc tình cảnh, xem như có chút tiếc nuối. Nhưng dịch thu minh bạch hiện tại trật tự Titan xuất hiện ở nơi này nguyên nhân, cùng với nó sở thủ vững tín niệm, tựa như cùng, dịch thu sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào xâm phạm hắn chỗ vật chất giới thần. Trật tự Titan cũng sẽ không nhưng từ, bị chúng coi là khả năng bị tổn hại vị diện hệ ổn định tồn tại tiếp tục tiến hành liên quan hoạt động. Dịch thu cũng không cho rằng giữa bọn họ liên quan ý nghĩ có thể hoàn thành cân đối. Với tư cách là một cái thủy chung hành tẩu tại trật tự chi đạo thượng võ tăng, dịch thu có thể hiểu rõ loại ý nghĩ này. Nhưng đối với dịch thu trật tự chi đạo mà nói, hắn là lấy cá nhân trật tự với tư cách là hạch tâm. Tựa như thiện lương có rất nhiều loại biểu hiện phương thức, trật tự chi đạo cũng tuyệt không phải một loại hiện ra dáng dấp. Với tư cách là xưa nhất con đường nhất, nó có thể kéo dài ra vô số lộng lẫy mà óng ánh phân nhánh. Tại những lóe ra đó trật tự hào quang trên đường, mỗi một con đường đổ vào đều là kịch liệt mà trực tiếp. Nó cũng không hề như hỗn loạn cùng trật tự quan hệ như vậy, là thủy hỏa bất dung tuyệt đối đối với nghịch, mà là một loại đối chọi gay gắt đan chéo. Là hai loại có lẽ hoàn toàn tương phản ý chí đối kháng. Đôi khi, trật tự không hề giống thế nhân sở lý giải có như vậy dung hòa. Ở nhiều thời điểm, chúng bày biện ra phân biệt rõ ràng dáng dấp. Những biện đó lấy trật tự Internet tạo vật, đều là nhân văn cùng trí tuệ tuyệt đối tinh túy. Bảo vệ thăng bằng của nó, cần trả giá đầy đủ giá lớn. Dịch thu hơi hơi híp híp mắt. Hắn nhìn trước mắt trật tự Titan, từ đầu đến cuối, ta cũng không am hiểu thông qua ngôn ngữ để hoàn thành hiệp thương. Huống chi, ta cũng không cho rằng giữa chúng ta mâu thuẫn là hiệp thương đủ khả năng điều giải. Nghe dịch, thu lời nói, trật tự Titan trong ánh mắt để lộ xuất cảnh giác sắc thái. Nó biết chiến đấu là không cách nào tránh khỏi. Hơn nữa nhìn lên thí thần giả so với nó tưởng tượng được càng thêm hiếu chiến. Đương nhiên, ít nhất hắn cũng không điên cuồng. Trật tự Titan có thể từ trên người dịch thu, ngửi được loại nào đó thuộc tính khí tức. Nó biết, đó là trật tự chi lực sở sinh ra ba động, này khiến nó có chút ngoài ý muốn. Tuy nó xác thực nghe nói qua về thí thần giả liên quan tin tức, nhưng nó có chút khó có thể lý giải. Cần như thế nào trật tự tài năng khống chế ở hắn hiện giờ loại này điên cuồng hành vi mà không mất phương hướng, này nhất định là một cái khó có thể bị công bố đáp án. Chiến thắng ta, hoặc là bị ta nghiền nát. Nháy mắt sau đó, trật tự Titan cảm giác được loại nào đó lực lượng kinh khủng đang hướng phía chính mình đánh úp lại. Một loại xâm nhập linh hồn nguy hiểm cảm giác, để cho trật tự Titan ý thức được bản thân bây giờ phải đối mặt tình cảnh. Né tránh, theo trật tự Titan trong cơ thể loại nào đó trật tự lực lượng trôi qua. Nó lấy cực kỳ vi diệu cự ly hoàn mỹ địa tránh được Dịch Thu lần này chí mạng công kích. Mà đang ở trật tự Titan ý đồ tiến hành phản kích thời điểm, nó phát hiện Dịch Thu ngừng lại. Không rõ Dịch Thu năng lực chiến đấu trật tự Titan, cẩn thận địa ngừng lại. Lúc này, nó phát hiện Dịch Thu ánh mắt xuất hiện một ít hơi yếu ba động. Trật tự lực lượng, mặc dù là nghi vấn ngữ khí, nhưng trật tự Titan cảm thấy đối phương đã biết được đáp án. Với tư cách là đối với trật tự lực lượng vô cùng quen thuộc tồn tại, Dịch Thu đương nhiên có thể hiểu rõ đến trật tự Titan hiện tại sử dụng lực lượng. Nhưng cùng hắn bình thường sở tiếp xúc trật tự lực lượng có chỗ bất đồng. Trật tự Titan sử dụng loại lực lượng này biểu hiện ra cao độ hoạt tính. Từ loại nào góc độ mà nói, tại trật tự lực lượng vận dụng phương diện, võ tăng cũng không tính cỡ nào tinh diệu tồn tại. Võ tăng nhóm đối với trật tự lực lượng khai phát càng nhiều địa ở chỗ nó cùng linh tính thân thể phù hợp phía trên. Mà đối với hỗn loạn sinh vật tổn thương, thì là trật tự lực lượng sở cơ bản thuộc tính, giống như ngọn lửa nóng bỏng, hội liệu tổn thương cự thú da lông. Loại này vận dụng, ngược lại cũng không thể toán đơn sơ. Nó là một loại căn cứ vào trật tự lực lượng cơ sở cơ chế ở dưới khai phát. Là một loại càng nhiều địa ở chỗ tầng ngoài phương diện đồ vật. Chung quy, võ tăng cũng không phải pháp sư, cũng không phải là nhất định là như Titan như vậy thiên nhiên trật tự tạo vật. Chỉ cần loại này nhìn lên thô thiển lực lượng vận dụng, liền đầy đủ hoàn thành liên quan phụ trợ nhu cầu. Mà trật tự các Titan thì là đem trật tự lực lượng khai phát đến càng thêm nội hạch tình trạng. Dịch Thu cũng không hiểu biết những cái này. Hắn tại trật tự lĩnh vực phương diện cũng không hề so với cái khác võ tăng có đủ cường đại hơn. Thiên phú, bất quá, hắn từ trật tự Titan vận dụng ở bên trong lấy được một ít dẫn dắt. Hắn nhìn thấy trật tự lực lượng càng thêm tầng sâu vận dụng. Hoặc là không thể đơn giản lấy tầng sâu tới miêu tả. Trên cơ bản, trật tự Titan đối với trật tự lực lượng vận dụng đã đạt tới tất cả đa nguyên vũ trụ loại nào đó. Đỉnh phong, chỉ là, chúng đối với Titan mà nói vốn là không rõ ràng thuộc tính. Để cho chúng cũng không vì thế nhân sở biết rõ, cho dù là cơ trí đại pháp sư nhóm, cũng không phải là mỗi vị pháp sư cũng có thể hiểu rõ đến về trật tự Titan bí ẩn. Một quyển không tệ sách giáo khoa. Dịch Thu ở trong tâm như thế định nghĩa đến, hắn có thể cảm giác được, trước mắt trật tự Titan lực lượng cùng hắn so sánh vẫn tồn tại nhất định chênh lệch. Đương nhiên, có lẽ nó có thể giúp cho hắn càng nhiều kinh hỉ cũng nói bất định. Không tệ trò hề, Dịch Thu đối với trật tự Titan nói, ở sau lưng như thiêu đốt vô tận kêu rên, loại này hình thái như ngạo mạn ma vương. Nhưng lúc này, trật tự Titan đã minh bạch chính mình đối mặt là một cái như thế nào tồn tại. Nó biết đó cũng không ngạo mạn, mà là một loại đối với lực lượng thưởng thức. Tại lực lượng phương diện, trật tự Titan lý giải có lẽ cũng không như vậy nổi bật. Nhưng nó biết được, một cái có đủ lực lượng cường đại cùng thủ vững trật tự tồn tại là có được như thế nào đáng sợ tiềm. Lực, làm cho người tiếc nuối. Như người như vậy trật tự người lại lựa chọn đi lên hủy diệt con đường. Trật tự Titan có chút ít, tiếc nuối nói, sau đó, hai cái tồn tại khổng lồ ở trên hư không đột nhiên đánh tới một chỗ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.